Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, muốn chết chi nhân. Không thể không nói, có thể được Doãn Lạc, ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hồng Nhu vốn liếng xác thực khá tốt, không chỉ người đẹp âm thanh ngọt, một cái nhăn mày một tiếng cười đều làm người sinh lòng hảo cảm. Ngay cả trong hốt hoảng nhịp bước, đều tràn đầy một cổ khí tức yêu nhã. Vóc người của nàng rất cao, có 1m75 khoảng, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm. Không phải đặc biệt đầy đặn, nhưng lại vô cùng hài hòa. Tổ hợp lại với nhau có thể nói hoàn mỹ. Đi bộ tư thế tựa hồ hiểu qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mỗi một bước khoảng cách đều giống như dùng thước số lượng đi ra ngoài một dạng. Phối hợp với kia đính kiều cái mông, để cho Lý Đại Hồ cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Không phải, chỉ là tựa hồ không có ngờ đến Lý Đại Hồ sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hồng Nhu có chút bối rối khoát tay một cái, luôn luôn lanh lợi nàng, trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Kỳ thực điều này cũng không có thể trách nàng. Lý Đại Hồ còn chưa hoàn thành lần thứ hai tiến giai, còn không có cách nào giống như Lam Nguyệt các nàng loại này, đem nguyên lực trong cơ thể cùng bản thân huyết khí tiến hành thu liễm. Cho nên, cho dù chỉ là đứng ở nơi đó, toàn thân huyết khí mang tới áp lực cũng không phải bình thường người có thể nhìn thẳng. Hồng Nhu mặc dù là Doãn Lạc trợ thủ, bản thân cũng đã là cấp 19 suýt có thể tiến hành lần 2 lên cấp tồn tại. Nhưng đối mặt Lý Đại Hồ, nàng vẫn là bản năng cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Đặc biệt là lúc trước Doãn Lạc nói qua, mặc kệ Lý Đại Hồ có bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều phải thỏa mãn. Cái này khiến nàng tại sợ hãi cùng bất an đồng thời, lại nhiều hơn một phần ngượng ngùng. Thân là nữ nhân, nàng tự nhiên rõ ràng Doãn Lạc lúc trước trong giọng nói sâu hơn hàm nghĩa. Lý Đại Hồ cười ha ha một tiếng, mấy bước đi tới Hồng Nhu bên người, cùng sánh vai mà đi, cười nói, không cần khẩn trương như vậy, con người của ta rất dễ nói chuyện, đặc biệt là đang đối mặt mỹ nữ thời điểm. Ừ, Hồng Nhu nhẹ nhàng đáp một tiếng, đôi mắt đẹp hơi liếc qua Lý Đại Hồ, sau đó lại nhanh chóng thu hồi, giống như một chỉ hiếu kỳ con mèo nhỏ một dạng. Thấy vậy, Lý Đại Hồ cũng không có tiếp tục trêu chọc đối phương, mà là vừa đi, vừa hỏi lên liên quan tới Liệt Phong Thành, liên quan tới Cụ Phong Chi Uyên, và liên quan đặc thù nghề nghiệp một ít tin tức. Hồng Nhu vừa lúc mới bắt đầu còn có chút câu nệ, bất quá rất nhanh liền thanh tĩnh lại, khôi phục ngày thường ôn nhu và thiện nói, thậm chí thỉnh thoảng còn cùng Lý Đại Hồ mở ra rồi đùa giỡn, cười duyên không ngừng. Theo Hồng Nhu nói, Liệt Phong Thành sở dĩ sẽ chọn tại đây kiến thành, ngoại trừ bởi vì Hạp Cốc dễ thủ khó công ra, điểm trọng yếu nhất chính là cái này Cụ Phong Chi Uyên bản sao. Vừa lúc mới bắt đầu, vì Cụ Phong Chi Uyên nắm quyền trong tay, Hoàng Thiên, Lăng Chí cùng Doãn Lạc tam phương chính là đánh túi bụi, ai cũng không muốn thua thiệt. Nếu mà không phải là bởi vì bên ngoài quái vật cho Liệt Phong Thành mang tới áp lực càng ngày càng lớn mà nói, khả năng đều sẽ không có trước trận kia lôi đài thi đấu. Bởi vì tam phương khả năng cũng sớm đã đánh cho ngươi chết ta sống rồi. Tại đủ loại nguyên nhân phía dưới, tam phương cuối cùng lẫn nhau thỏa hiệp, lựa chọn cộng hưởng Cụ Phong Chi Uyên, đồng thời quyết định thu tương ứng thu thuế quy củ. Tại đây chính là Cụ Phong Chi Uyên, bình thường thời điểm đều là do ba phe nhân mã cùng thủ hộ. Bất kể là ai muốn đi vào trong đó, đều phải trước tiến hành đăng ký. Hồng Nhu vừa đi, vừa nói, tại nàng dưới sự hướng dẫn, Lý Đại Hồ đến Liệt Phong Thành vùng cực nam cao vút vách đá bên dưới. Người nào? Lúc này, quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền tới hai người trong tai. hai cái thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hai người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Nha, nguyên lai là Tiểu Nhu muội muội a. Không đợi Hồng Nhu mở miệng, một cái trong đó tuổi chừng 30 tuổi nam tử ánh mắt sáng lên, thẳng tắp theo dõi Hồng Nhu. Làm sao? Hôm nay Tiểu Nhu muội muội cũng muốn đi Cụ Phong Chi Uyên bên trong chơi đùa sao? Có cần hay không ta ca bảo hộ ngươi nha? Một người khác mặc dù không có mở miệng, nhưng ánh mắt nhưng không ngừng ở Hồng Nhu trên người của Ly Khai. Trong ánh mắt tràn đầy nam nhân đều hiểu màu sắc. Mã Tuấn, chú ý ngữ khí, nghe thấy nam tử trêu chọc, Hồng Nhu sắc mặt đại biến, liền vội vàng giọng dịu dàng quát lớn, thận trọng nhìn đến Lý Đại Hổ, mười phần khẩn trương. Lúc trước mở miệng nam tử, cũng chính là Mã Tuấn, vừa thấy Hồng Nhu phản ứng, ánh mắt cũng theo đó rơi vào Liễu Chi trước bị hắn lơ là Lý Đại Hổ trên thân. Đang nhìn đến Lý Đại Hổ kinh khủng kia vóc dáng thì hắn không nhịn được ánh mắt co rụt lại. Bất quá đang nhìn đến Hồng Nhu tựa hồ rất để ý Lý Đại Hổ thời điểm, trong lòng của hắn nhất thời có giận lửa cháy lên. Ha ha, ta rõ rồi, nguyên lai chúng ta Liệt Phong Thành nổi danh nhu tình mỹ nhân, thích cư nhiên là tất cả mọi người a. Lúc nói chuyện, Mã Tuấn ở đó cái đại chữ bên trên cố ý nhấn mạnh, bên cạnh hắn nam tử cũng phụ họa lộ ra một bộ thì ra là như vậy nụ cười. Hồng Nhu sắc mặt đỏ lên, nàng đương nhiên nghe được Mã Tuấn trong giọng nói ý tứ. Trong lúc nhất thời trong tâm vừa có phẫn nộ, lại có vẻ mơ hồ e lệ. Bọn họ là người nào? Lúc này, Lý Đại Hổ đột nhiên hỏi. Hồng Nhu nhanh chóng trả lời. Bọn họ là phụ trách thủ hộ, Cụ Phong Chi Uyên, đội hộ vệ, thành viên. Nói xong, nàng cũng vội vàng cấp Lý Đại Hổ giải thích một chút liên quan tới đội hộ vệ, tin tức. Rất nhanh, Lý Đại Hổ cũng đã minh bạch. Cái gọi là đội hộ vệ là từ trước Hoàng Thiên, Lăng Chí cùng Doãn Lạc, Tam Phương cùng xây dựng một tổ chức. Bên trong tất cả mọi người đều là chú tâm chọn lựa trong đó người giỏi, ngoại trừ ba cái đại lão ra. Bất kể là ai muốn đi vào Cụ Phong Chi Uyên đều cần đi qua kiểm soát của bọn hắn cùng đăng ký. Hơn nữa lúc rời thời điểm còn phải nộp lên một phần Cụ Phong Chi Uyên bên trong được thu hoạch cho bọn hắn với tư cách thu thuế. Nghe thấy Hồng Nhu cùng Lý Đại Hổ đối thoại, một bên Mã Tuấn cũng hiểu trước mắt cái này ngốc đại cá tử dường như vừa mới gia nhập Liệt Phong Thành người mới. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đem mục tiêu chuyển hướng Lý Đại Hổ. Tiểu tử mới tới đây hay sao, muốn tiến vào Cụ Phong Chi Uyên? Hừm, có vấn đề sao? Lý Đại Hổ bình tĩnh nói ra, đều là hơi nhìn thoáng qua Hồng Nhu. Nhất thời, vốn là muốn mở miệng nói gì Hồng Nhu, lập tức trầm mặc xuống. Đương nhiên không có vấn đề. Mã Tuấn khẽ mỉm cười, nhưng lại giả vờ tiếc nuối nói. Bất quá ngươi hôm nay tới không quá là thời điểm, bởi vì gần đây Liệt Phong Thành tương đối loạn. Cho nên, Cụ Phong Chi Uyên, mỗi ngày tiến vào danh ngạch là có hạn định. Mà hôm nay danh ngạch đã đầy, cho nên ngươi muốn đi vào, khả năng phải chờ tới ngày mai. Ngày mai, Lý Đại Hổ nhíu mày một cái, nhìn về phía một bên Hồng Nhu. Nhưng mà, còn không chờ Hồng Nhu mở miệng, Mã Tuấn lại độ xen vào nói. Bất quá, ngươi nếu là người mới, lại là Tiểu Nhu muội muội mang tới, về tình về lý chúng ta đều hẳn cho ngươi một chút ưu đãi. Loại này chỉ cần Tiểu Nhu muội muội nể mặt, lát nữa bồi chúng ta cùng ăn cơm trưa, hôm nay chúng ta liền phá lệ để ngươi bước vào Cụ Phong Chi Uyên một lần như thế nào? Nói xong, Mã Tuấn vẻ mặt nụ cười nhìn đến Lý Đại Hổ cùng Hồng Nhu. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn đột nhiên cương ở nơi đó, bởi vì tại hắn sau khi nói xong, lúc trước còn có chút khẩn trương cùng bất an Hồng Nhu. lúc này lại vẻ mặt lạnh như băng nhìn đến hắn. Loại ánh mắt đó, thật giống như nhìn một người chết một dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.